Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926: Kỳ vật nhiếp thiên tôn. Muốn không? Mấy câu nói đó tựa như là từ người khác nhau nói ra một dạng. Ngữ khí, ngữ điệu đều không giống nhau. Quanh quẩn tại tông môn đại điện bên trong, thật lâu không rời, đem nguyên bản vốn là có chút cổ quái tràng cảnh, phụ trợ càng thêm âm u. Lý Tình lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Thiên tôn dám cho, ta thì dám muốn. Triệu sư tỷ tiếng cười im bặt mà dừng. Lý Tình trong nháy mắt cảm nhận được, hình như có ngàn vạn đạo ánh mắt, theo trong đại điện phương hướng khác nhau, hướng về chính mình nhìn tới. Huyền Thiên giáo dư nghiệt, coi như bên ta cho ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể theo ta đại đạo tông này đi ra ngoài a? Chỉ còn một đạo thanh lãnh thanh âm chất vấn. Lý Tình mỉm cười, không thử một chút, lại làm sao biết đâu. Câu nói này khiêu khích ý vị thực sự quá mạnh. Cho dù Lý Tình tại huyễn cảnh bên trong hành động đặc thù, giờ phút này cũng giống như thật chọc giận tới nhất tâm thiên tôn giống như. Tại Lý Tình bên cạnh, cái này nguyên bản trống rỗng trong đại điện, chợt hiện ra ngàn vạn trương mặt người. Trên mặt người biểu lộ khác nhau, nhưng toàn đều cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Tình. Càng là theo mặt người phía dưới, hư vô trong bóng tối, vô căn cứ duỗi ra từng cái trắng bạch cánh tay, hướng về Lý Tình chộp tới. Rất nhanh, Lý Tình liền bị cái này như thủy triều trắng bạch tứ chi bao phủ lại. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong đại điện này. Bất quá, sau một lát, vô số đạo rít lên thanh âm bỗng nhiên theo những này khuôn mặt phát ra. Thanh âm bên trong có hoảng sợ, có sợ hãi, có oán niệm tăng. Dường như Lý Tình trên người có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Bọn hắn đều không ngoại lệ. So cướp thôn vệ lúc còn nhanh hơn rất nhiều lần. Nhanh chóng phân tán bốn phía. Trong đại điện, vị kia hơn 10 tuổi triệu sư tỷ bình tĩnh trên mặt cũng lần thứ nhất có chút tình cảm ba động. Phanh, Lý Tình phía trên, tự dưng xuất hiện vài gốc thạch trụ, ầm vang rơi xuống, tạo thành lồng giam, đem Lý Tình giam ở trong đó. Trên người ngươi, đó là vật gì? Nhất tâm thiên tôn thanh lãnh trong giọng nói, lại có một tia kiêng kỵ. Lý Tình cười hỏi lại, ta còn muốn thỉnh giáo thiên tôn đâu? Không biết đối với vật này nhưng có đầu mối. Đại điện bên trong trầm mặc một lát, sau đó nhất tâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta trước đó còn đối ngươi là có hay không là Huyền Thiên giáo người có hoài nghi. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật có điểm tin tưởng. Dám đem loại vật này đặt ở thần hồn bên trong, chỉ tiếc, chúng ta không có cách nào lại hòa làm một thể. Lý Tình cười không đáp. Chỉ là cảm ứng đến chính mình thần hồn bên trong một đoàn sáng tối chập chờn thất thải quang cầu. Từ khi hắn có ý thức lên, thứ này thì bị trấn áp tại thần hồn của hắn chỗ sâu. Hiển nhiên là bản tôn tại sáng tạo phân thân lúc, liền đã cắm vào. Thất thải quang cầu không trọng yếu. Trọng yếu là quang cầu bên trong phong ấn đồ vật. Mặc dù có thất thải thần quang cách trở, Lý Tình cũng thời thời khắc khắc có cỗ trên đầu treo đao cảm giác nguy cơ. Có thể nghĩ, trong này phong ấn vật, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Lý Tình trong đầu cũng không có liên quan tới vật này trí nhớ. Nhưng hắn biết, bản tôn chỗ lấy dám để cho hắn lấy nguyên anh chi cảnh. Đơn độc xông đại đạo tông, dựa vào là cũng là dùng cái này vật vì uy hiếp. Bất quá thần hồn bên trong ẩn chứa như thế hung vật. Nhưng Lý Tình lại không hề sợ hãi. Suy nghĩ nghĩ lại liền qua. Hắn nhìn về phía trước ngồi thẳng tắp tuổi trẻ triệu sư tỷ, lại nghiêm mặt nói, thiên tôn bây giờ đã đến chứng trường sinh vị trí. Loại kia loại công pháp đối với thiên tôn đã là vô dụng. Nhưng đối với chúng ta Huyền Thiên giáo mà nói, bọn họ lại là 10 phần trọng yếu. Thiên tôn không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Ngày sau chúng ta Huyền Thiên giáo tất có thâm tạ. Gặp nhất tâm thiên tôn y nguyên không nói lời nào. Lý Tình do dự một lát, lúc này mới lại bổ sung. Trên thực tế, chúng ta Huyền Thiên giáo cũng không phải không giảng đạo lý thế hệ. Nếu như thiên tôn nguyện vật quy nguyên chủ, chúng ta bên này, cũng sẽ có tương ứng bổ khuyết. Mà lại, ta tin tưởng, thứ này Thiên Tôn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Tình đã tính trước nói. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Cái kia bị dọa lùi ngàn vạn mặt người chợt lại tiến tới góp mặt. Bổ khuyết, mặt người ào ào phát ra trận trận cười quái dị. Huyền Thiên giáo bị diệt ngàn năm. Các ngươi đám người này cũng đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Có cái gì đáng giá? Ta, lời còn chưa dứt, lại cùng nhau dừng lại. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm Lý Tình, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc. Quang mang, trên mặt biểu lộ triệt để cứng đờ. Nơi đây đại đạo tông, là nàng thành tựu trường sinh cảnh nền tảng chỗ. Mặc dù vẫn ở vào huyền hoàng giới, kỳ thực có thể làm đơn độc, hoàn toàn bị nàng nắm trong tay giới bên trong chi giới. Đại đạo tông bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, có thể lượng biến ảo tường, toàn đều không thể chạy ra nàng trưởng khống. Duy chỉ có cái này bất ngờ xuất hiện kim quang. Nhất Tâm Thiên Tôn rất xác định, kim quang nơi phát ra cũng không phải là Lý Tình thể nội, mà là đến từ đại đạo tông bên ngoài. Lại có thể không nhìn nàng hạn chế, tới lui tự nhiên, cảm thụ được kim quang bên trong tích chứa năng lượng. Đến từ ngày xưa đại đạo tông trưởng lão nhóm cổ lão trí nhớ không khỏi hiện lên. Nhìn đến Triệu sư tỷ phản ứng, Lý Tình biết bản tôn sách lược thành công. Sau đó hắn cao giọng nói ra, nhất thời bại trận, cũng không có nghĩa là một thế bại trận. Những năm nay ẩn núp, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Bách túc chi, trùng, còn chết không hàng, huống chi chân tiên truyền thừa. Lý Tình ngẩng đầu nói, đạt được huyền thiên giáo đếm môn công pháp Triệu sư tỷ. Tự nhiên là hết sức rõ ràng huyền thiên giáo nội tình đáng sợ. Chỉ là mấy môn truyền thừa công pháp, thì cơ hồ sáng tạo ra nàng vị này trường sinh thiên tôn. Huyền thiên giáo chân chính truyền thừa, tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Càng quan trọng chính là, tuy nói năm đó huyền thiên giáo hủy diệt, là tiên đạo thập tông liên thủ làm. Nhưng căn cứ đại đạo tông bí truyền ghi chép, cái kia diệt giáo nhất chiến kỳ thực kỳ quặc đến cực điểm. Nguyên bản bọn hắn căn bản không nghĩ lấy muốn nhất chiến triệt để hủy diệt huyền thiên giáo. Ai biết đánh lấy, đối phương đột nhiên từ chính mình tan tác. Càng quan trọng chính là, ngày đó trên chiến trường, cái kia danh xưng nửa bước chân tiên huyền thiên vương, căn bản không có xuất hiện, cho nên trận chiến kia mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Tiên đạo thập tông lúc trước đã từng hoài nghi tới, ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì. E sợ cho huyền thiên vương sẽ tùy thời ngóc đầu trở lại. Cho nên đối với huyền thiên giáo dư nghiệt hạ tất sát lệnh. Chính là muốn đem vị này ẩn tàng bán tiên ép ra ngoài. Không nghĩ tới, hắn liền phảng phất thật thế gian bốc hơi một dạng. Từ đó không còn tại huyền hoàng giới xuất hiện qua. Huyền thiên giáo cho tàn lại cháy. Đây có phải hay không mang ý nghĩa huyền thiên vương cũng sẽ tái hiện nhân gian. Nhất Tâm Thiên Tôn trong đầu không khỏi hiện ra vấn đề này. Dù sao, đối phương biểu hiện ra cái kia màu xám nấm mốc ban cùng kim quang nguyện lực, hiển nhiên đều không phải là tu sĩ tầm thường có thể có. Nhất Tâm Thiên Tôn cũng không có suy tư quá nhiều thời gian. Dưới cái nhìn của nàng, huyền hoàng giới lại thêm một cái kẻ quấy rối cũng không phải chuyện xấu. Bán tiên chi cảnh tuy mạnh, nhưng huyền hoàng giới cũng xưa đâu bằng nay. Nói không chừng vị này bán tiên tái xuất, sẽ mang đến tình thế hỗn loạn cùng sinh cơ cũng khó nói. Đại điện bên trong, thâm trầm nhìn chằm chằm Lý Tình ngàn vạn trắng bệch khuôn mặt trong nháy mắt biến mất. U ám đại sảnh cũng theo đó biến đến ánh sáng lên. Người mang tới lễ vật, nô gia rất ưa thích đây. Một đạo ngữ điệu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt âm thanh vang lên. Hết chương.